Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không. Từng lời nói ra, tim cô lại nhói lên. Tay nắm chặt tự như đang cố kìm nén. Hít một hơi rồi chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn vào đôi mắt kia, hai hàng lệ nóng bỏng không ngừng tuôn rơi. Không có gì có thể diễn tả nỗi đau đớn của cô lúc này. Anh có biết em phải quyết tâm trong bao lâu để có thể kết hôn với anh không? Anh đâu biết mà em đã phải khó khăn thế nào mới có thể chấp nhận thân phận của anh. Mỗi khi nhìn thấy anh trong bộ quân phục thì cả người ông dường như bị vùi lấp bởi nỗi cô đơn. Vì anh, em đã luôn làm tổn thương ba. Anh có biết vào giây phút phát hiện mình mang thai, em đã vui mừng đến nhường nào không? Em muốn nói cho anh trước tiên, nhưng lúc đó anh ở đâu? Anh ở bên cạnh tôi y. Em trợn mắt nhìn hai người rời đi trước mặt. Anh là chồng em vậy mà chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Nói ra những điều này, cô hổ đã lấy đi hết sức lực của cô. Mặc cho đầu óc choáng váng, khó chịu, cô vẫn cố gắng từng từ. Anh có biết em đã thích anh bao nhiêu năm rồi không? Trong nháy mắt, Tịnh Hạo Trạch ngẩn người, nhìn khuôn mặt cô đậm nước, chua xót cùng thất vọng. Cô họng anh nghẹn lại, trái tim như vỡ tan. Anh muốn nâng tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng Sơ Vũ cố ý né tránh. Sơ Vũ, thật xin lỗi. Sau khi trải qua mối tình kia, Tịnh Hạo Trạch cũng chỉ nghĩ rằng tìm một người nào đó để làm bạn đến già. Anh nghĩ rằng trái tim mình đã hoàn toàn đông lạnh. Anh nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm một người phụ nữ nào nữa. Nhưng chuyện tình yêu, ai có thể nói trước được gì? Sơ Vũ nâng tay lau nước mắt, kiên định nói. Em không muốn nghe ba chữ đó nữa. Nói xong cô mở túi ra. Đây là tiền mổ của ba em lúc ấy. Hiện tại em chỉ có chừng này. Cô đặt tiền xuống giường hít một hơi. Số tiền còn lại sau này em sẽ gửi lại anh. Em trả tiền cho anh sao? Tịnh Hạo Trạch nhìn sắp tiền trước mặt, đôi mắt đỏ rực bừng lên cơn lửa tức giận. Đôi môi mấp máy, cuối cùng bất lực nở nụ cười tự giễu. Tay anh vùng mạnh, tiền bay là tả, kim tiêm cũng bị giật ra, máu sườm lên. Từng giọt chảy xuống. Cho mắt Sư Vũ lóe lên tia đau lòng, tay nắm chặt. Vốn dĩ là em nợ anh mà. Nếu như anh muốn dùng số tiền này để bù đắp cho những ngày qua, thì em cũng không sao cả. Hàn Sư Vũ, sao phải tự chà đạp bản thân như vậy chứ? Tịnh Hạo Trạch tức giận, cố gắng ngồi dậy. Chà đạp, có thể sánh bằng những gì anh đã gây ra cho em ư? Trong nháy mắt, câu nói nhẹ nhàng của Sư Vũ đã xoa dịu cơn giận dữ trong anh. Cô hít một hơi, bình thản nói. Em đã làm thủ tục sang Pháp du học. Cô hơi dừng lại. 3 năm. Sư Vũ nghiêng người, nhìn qua bàn tay anh. Vết thương lòng anh phút chốc như nổ tung, làm cho cả người anh đau đớn. 3 năm. Tịnh Hạo Trạch nhắm mắt thì thào. Sư Vũ, nếu như em muốn trừng phạt anh, thì 3 năm này anh cho em. Như ly hôn anh tuyệt đối không đồng ý. Một lúc sau Sư Vũ thở dài. Sao phải cố chấp như vậy chứ? Lúc Sơ Vũ đi ra, Tịnh Lão Gia và Trần Lộ Hà đều ở ngoài cửa. Vẻ mặt ông cụ thương xót. Sơ Vũ nhìn ông cố nở một nụ cười ngọt ngào, nhưng vẫn không cười nổi. Nội, con xin lỗi. Cô biết lần này Tịnh Lão Gia đến đây là vì cô và Tịnh Hạo Trạch, nhưng cô vẫn phải đi. Tiểu Vũ, con không cần nói xin lỗi với nội. Con có quyết định như thế nào, nội đều ủng hộ. Tuy giọng nói của cụ kiên định, nhưng không thể xấu giếm được sự yêu mến của cụ dành cho Sơ Vũ. Trần Lộ Hạ thản nhiên nhìn cô, không nói gì rồi xoay người đi vào phòng. Lúc ra khỏi bệnh viện đúng lúc gặp Tô Y. Tô Y đeo một chiếc kính to che khuất hơn nửa khuôn mặt. Khi hai người lướt qua, Sơ Vũ gọi tên cô. Tô Y dừng lại. Có chuyện gì ư? Sơ Vũ nhìn thẳng vào cô ta. Cậu bé hôm ấy không phải là con trai của anh ấy đúng không? Điều này cô vẫn luôn chắc chắn. Tô Y hơi giật mình nhưng liền rất nhanh nở nụ cười. Thật ra cho dù có phải con trai của anh ấy hay không, thì trong lòng cô vẫn luôn có khúc mắc. Sơ Vũ, tình yêu của cô rất đơn thuần. Đúng vậy, chuyện tình cảm một khi đã tồn tại, khúc mắc thì làm sao có thể tiếp tục được nữa. Khuôn mặt cô nhợt nhạt. Cho dù tôi có rời khỏi anh ấy, cô cũng không thể nào bước vào cửa Tịch Gia. Thật ra, người vẫn luôn mang khúc mắc nhiều năm chính là cô. Cô không cam lòng chia tay với anh ấy. Cô càng không cam lòng vì anh ấy kết hôn với tôi. Trong hành lang vắng lặng chỉ vang lên tiếng bước chân lùi tới. Hai người cứ như vậy nhìn đối phương. Ngày Sơ Vũ rời đi, trời nóng khác thường, thời tiết thu nắng vàng rực rỡ. Trong đại sảnh sân bay, cái đến người đi, cô không để người nhà đến tiễn. Ba mẹ cô đã rất phản đối chuyện du học lần này. Cô không nói mọi chuyện với người nhà vì cô không muốn họ lại lo lắng. Sáng trước đã gửi xong hành lý, anh thở dài. Trái tim người phụ nữ này đúng là làm bằng sắt đá mà. Hàn Sơ Vũ, đến bây giờ tôi mới nhận ra em là người tàn nhẫn đến vậy. Nghĩa lần này, em đã hành động không tệ. Sơ Vũ cười nhẹ. Về máy bay, phía bên kia tôi cũng đã liên hệ xong xuôi. Đến lúc đó sẽ có người đến đón em. Sơ Vũ gật đầu lấy điện thoại nhìn giờ, mày nhíu lại. Đã đến giờ đăng ký rồi. Cô đứng lên bỗng dưng rơi vào một vòng tay ấm áp. Đừng cử động. hai tay Giang Triết ôm chặt cô. Sơ Vũ dần dần cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.